Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 817, Nữ Hoàng Kế Vị. Một đoàn người cấp tốc vọt tới thềm đá cuối cùng, cự hình chính điện trong cửa lớn, vô số bóng người ngay tại trong đại điện triển khai hỗn chiến. Xem xét chính là vô số người áo đen mang theo một đoàn toàn thân khói đen lượn quanh khôi ngô binh lính, ngay tại hướng về đại điện chỗ sâu phóng đi. Mà khác một bên, ma nữ bốn người mang theo nhóm lớn hoàng cung thủ vệ liều chết ngăn cản đối phương khí thế lao tới. Trước, một bên chiến đấu một bên chậm rãi lui lại, tựa hồ không cách nào hoàn toàn ngăn cản cao thủ ma tộc nhóm tới gần. Ma khí tung hoành, quả nhiên có cao thủ tại chỗ. Thánh nữ nhìn lấy trong đại điện, nhất thời ánh mắt sáng lên, mọi người tranh thủ thời gian hướng đi vào hỗ trợ. Ninh Hinh công chúa cũng huy động cánh tay, hướng chung quanh người chơi hạ đạt chỉ lệnh, xông lên a. Hải Đái cùng Phạm Hoa lập tức hưng phấn lớn tiếng kêu gào, mang theo bên người tụ tập chiến sĩ cùng thích khách người chơi hướng trong đại điện điên cuồng. Phóng đi, thánh nữ, có thể hay không để cho chúng ta vào xem? Lý Minh hỏi. Không có vấn đề. Thánh nữ vung cánh tay lên một cái, một đạo màu xanh lam vòng sáng trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Không đợi Ninh Hinh công chúa cùng chung quanh nhóm lớn người kịp phản ứng, ánh sáng màu lam thời gian lập lòe, bọn họ trước mắt tràng cảnh biến đổi. Một giây sau, tất cả mọi người trong nháy mắt xuất hiện tại một mảnh rộng lớn trên bậc thang. Phía trước cách đó không xa bậc thang dưới chân, chính là ma nữ mang theo một đám binh lính chính đang ra sức ngăn trở phía trước hắc ảnh chiến đấu. Hiện trường, mà tất cả mọi người sau lưng, chính là cao lớn kim sắc bậc thang đỉnh đầu, trưng bày uy nghiêm hoàng đế ngự tọa vị trí. Mấy tên kim giáp tướng quân tay cầm trọng kiếm canh giữ ở ngai vàng phía trước. Một cái râu tóc hoa bạch lão giả nằm ở nơi đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Có điều hắn đỉnh đầu hoàng đế miện quan cùng trên thân hoa lệ hoàng bào, có thể đủ cho thấy phận của hắn. Phụ hoàng, Ninh Hinh công chúa kinh hỉ vạn phần, xoay người thì phóng tới ngai vàng trước, nghe lấy thanh âm quen thuộc, ngồi liệt ở trên hoàng vị, một mực nhắm hai mắt, lộ ra mấy vị mệt mỏi lão giả, lúc này mới cố hết sức mở hai mắt ra. Nhất thời hai mắt bên trong tinh quang lóe lên. Ninh Hinh, người rốt cục đến. Lão hoàng đế cố hết sức vươn tay, nhưng mang lên giữa không trung, lại y nguyên vẫn là bất lực rơi xuống. Phụ hoàng, ngài hiện tại thế nào? Ninh Hinh công chúa nhanh chóng té nhào vào hoàng tọa trước, nắm lấy lão hoàng đế tay quan tâm hỏi. Ninh Hinh, phụ hoàng bộ xương già này đã không được. Ngươi hai vị hoàng huynh hiện tại là tình huống như thế nào? Chấm không biết đến cùng phát sinh cái gì? Lão hoàng đế hiếu kỳ hỏi. Phụ hoàng, ma tộc đánh lén hoàng cung, đại ca tiến đến bố trí kết quả hỏng bét ám toán. Hiện tại đã, Ninh Hinh công chúa nhìn lấy phụ hoàng tiều tụy bộ dáng, thực sự không đành lòng đem nhị hoàng huynh phản loạn giết chết đại ca sự tình báo cho hắn. Cái gì? Thái tử hắn vậy mà đi tại chấm phía trước. Hoa, lão hoàng đế sắc mặt chấn kinh, trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn máu tươi, toàn bộ nhất thời sụi lơ xuống tới. Phụ hoàng bảo trọng thân thể, Ninh Hinh công chúa kinh hoàng nói ra. Mấy cái tên tướng quân cũng tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất. Không sao cả, phụ hoàng đã nhanh không được, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Ngươi đại ca đã không tại, ngươi nhị ca đâu? Lão hoàng đế chờ mong hỏi. Nhị ca hắn cũng tại cùng ma tộc trong chiến đấu chiến tử, Ninh Hinh công chúa cúi đầu nói ra. Cái gì? Chúng ta hoàng tộc chẳng lẽ khí vận đã hết sao? Lão hoàng đế nhắm mắt lại, hai hàng đục ngầu nước mắt tràn mi mà ra, trắng bệch trên mặt càng là lộ ra phá lệ già nua. Phụ hoàng bảo trọng thân thể, ngài nhất định có thể tốt. Chúng ta đế quốc không biết như vậy suy sụp. Ninh Hinh công chúa tranh thủ thời gian khuyên lơn. Ninh Hinh, may mắn ngươi còn sống. Tuy nhiên ngươi là nữ tử, nhưng đế quốc chúng ta tương lai cuối cùng là còn có nhất mạch tương thừa. Ngươi qua đây, phụ hoàng có lời nói cho ngươi. Lão hoàng đế mở hai mắt ra, cố hết sức nói ra. Phụ hoàng, ngài muốn nói gì? Ninh Hinh công chúa tranh thủ thời gian đưa lỗ tai đi qua. Nghi hoặc hỏi, trấn quốc chi ấn thì giấu ở hoàng tọa sau lưng hốc tối bên trong. Về sau cái này ngai vàng thì giao cho ngươi, chờ ngươi có năng lực thời điểm. Nhất định muốn tự mình đối phó ma tộc, vì đại ca nhị ca ngươi báo thù. Khụ khụ, hoa, lão hoàng đế hao hết lực lượng toàn thân nói ra mấy chữ. Trong miệng bỗng nhiên máu tươi tuôn ra, thực hắn đã đèn cạn dầu. Chỉ là không yên lòng hoàng vị truyền thừa mới một mực nấu đến bây giờ. Bây giờ tâm nguyện đã, lão hoàng đế ánh mắt bên trong toát ra một tia vui mừng. Rốt cục ánh mắt tan rã, toàn thân cứng thẳng lên. Phụ hoàng, Ninh Hinh công chúa kinh ngạc nhìn trước mắt lão giả, phát hiện toàn thân hắn kim quang lập lòe. Leng keng một tiếng, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đem lão hoàng đế hòa hoàng tòa toàn bộ bao phủ lại. Leng keng, hệ thống trận doanh thông báo, tôn kính toàn thể thiên mệnh trận doanh người chơi. Thiên mệnh đế quốc hoàng đế bệ hạ băng hà, tân hoàng truyền thừa chính thức mở ra. Ngày mai không giờ ngắn ngủi đổi mới nửa giờ. Tân hoàng đăng cơ sau để cho mới tuyên bố nhiệm vụ. Mời mỗi vị người chơi lưu ý lớn nhất hệ thống mới thông báo. Leng keng hệ thống nhắc nhở âm thanh tại mỗi một cái online thiên mệnh trận doanh người chơi trước. Mắt nhảy ra, nhìn mọi người cùng nhau sững sờ. Thiên mệnh hoàng đế chết. Đây là cái gì tình huống? Rất là kỳ lạ thì treo. Hoàng đế chết còn có nhiệm vụ muốn tuyên bố. Không hiểu tình huống tất cả các người chơi. Mặc kệ là ở ngoài thành trong địa đồ, vẫn là tại nội thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Lúc này ánh mắt tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía hoàng thành sơn phương hướng. Đối với cái này chợt đến hệ thống thiết lập, đều cảm thấy vạn phần không hiểu. Kim sắc quang trụ tại đại điện cuối cùng tiếp tục 10 giây đồng hồ thời gian sau mới chậm rãi tiêu. Tán, Ninh Hinh công chúa cùng tất cả các tướng quân tất cả đều quỳ ở nơi đó. Lý Minh cùng thánh nữ đứng tại chỗ, đồng dạng cảm thấy dị thường bất đắc dĩ. Căn cứ hệ thống thiết lập, lão hoàng đế là tuyệt đối cứu không, coi như không có ma tộc xuất hiện. Tính mạng hắn cũng đi đến cuối cùng, hệ thống chỉ cấp hắn ra sân mấy phút mà thôi. Bất quá bây giờ, nội dung cốt truyện còn là dựa theo Lý Minh dự đoán như thế phát triển. Mất đi thái tử cùng nhị hoàng tử về sau, lão hoàng đế vẫn là đem hoàng vị giao cho Ninh Hinh công chúa điện hạ. Theo kim sắc quang trụ tiêu tán, hoàng tọa phía trên sớm đã rỗng tuếch, nữ hoàng bệ hạ, tiên hoàng đã mất. Đế quốc không thể một ngày không có vua, còn mời nữ hoàng bệ hạ khẩn cấp chờ vị, chỉ huy chúng thần chống lại ma tộc xâm lấn. Một tên kim giáp tướng quân cung kính nói ra, mời bệ hạ chờ vị. Tất cả tướng quân cùng nhau cúi đầu nói ra, chư vị xin đứng lên, bây giờ ma tộc ở bên, còn mời tướng quân nhóm trước đối phó những thứ này ma tộc. Chậm ngay hôm đó lên đăng lâm hoàng vị, kế thừa phụ hoàng nguyện vọng, Ninh Hinh công chúa chậm rãi đứng dậy, trong bất chi bất giác, nàng uyển chuyển thân hình bên ngoài, lại nhưng đã rát lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Nhìn qua so trước đó càng thêm uy nghiêm, đa tạ bệ hạ, tất cả tướng quân đứng người lên, mắt thấy Ninh Hinh công chúa đi hướng hoàng tọa đằng sau. Một đạo kim quang óng ánh lập lòe, chỉ thấy công chúa trong tay nâng một phương cửu long kim ấn. Theo hoàng tọa đằng sau chậm rãi đi ra, trấn quốc chi ấn nơi tay, lại thêm tiên hoàng chính miệng truyền vị. Ninh Hinh công chúa thân phận đã triệt để đạt được xác minh. Trên thực tế, trừ nàng ra, cũng đã không có người có thể leo lên hoàng vị. Tay nâng lấy kim ấn, chư vị tướng quân lần nữa quỳ xuống hành lễ. Hiện tại ma tộc đột kích, mời chư vị tướng quân lập tức điều binh bảo hộ hoàng cung cùng thánh điện. Chấm chính là ở đây cùng ma tộc quyết nhất tử chiến. Ninh Hinh nữ hoàng lạnh lùng nói ra, tuân mệnh, các tướng quân lập tức đứng dậy, chia ra tiến về các nơi điều binh, mà trong đại điện chiến đấu, lúc này cũng tiến hành đến lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.